Vạn Đạo Long Hoàng, chương 428, Tam Cường. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Táng sinh khí tức bộc phát, tinh khí cuồn cuộn, như một đạo khói báo động giống nhau phóng lên trời. Toàn thân rậm rạp chân khí cường đại. Những, này chân khí, tựa như chất lỏng giống nhau lưu động lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khủng bố như vậy chân khí. Đây là võ tông cửu trọng đỉnh phong. Táng sinh rõ ràng đã đạt tới võ tông cửu trọng đỉnh phong. Đáng sợ. Xem ra không có người nào là đối thủ của hắn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ, chỉ có ngộ ra một tia ý cảnh thu trường không? Còn có thể, táng sinh toàn lực bộc phát. Lại để cho toàn trường vang lên một hồi tiếng động lớn rầm rĩ. Lại để cho vô số người chấn động vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước khi, táng sinh một mực không có bộc phát toàn lực. Không có ai biết hắn chân thật tu vị. Hiện tại toàn lực bạo một phát. Lại để cho ngươi khiếp sợ. Tống Nham, trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương mang chi đao. Tống Nham quát nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh, tại đỉnh đầu của hắn. Nhất tám cực lớn chiến đao hiển hiện mà ra. Cái thanh này chiến đao. Trên thân đao minh khắc lấy từng tòa bao la mờ mịt núi lớn. Kỳ diệu vô cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, thân đao sinh vờn quanh lấy lục đạo mạch luôn. Đây là Tống Nham huyết mạch. Đặc thù huyết mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc thù huyết mạch lại có thể như thế nào đây? Xuất hiện đi, huyết long, táng sinh gầm nhẹ một tiếng. Hắn đỉnh đầu huyết quang bùng lên, nhất đầu cực lớn huyết sắc giao long hiển hiện mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng dạng, cũng là vương cấp lục cấp huyết mạch. Hai người huyết mạch bộc phát, lại để cho khí thế bay lên đến đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng, rất rõ ràng, táng sinh càng mạnh hơn nữa. Khí tức một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Hướng về Tống Nham trấn áp mà đi. Tống Nham sắc mặt đại biến. Hét lớn một tiếng. Thương mang đoạn sơn trảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông. Sáng chói ánh đao. Theo Tống Nham trong tay bạo trảm mà ra. Dài đến 100 mét. Chiều rộng 10 mét. Óng ánh sáng chói. Hướng về táng sinh bạo trảm mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hào nhoáng bên ngoài. Táng sinh quát lạnh, thân hình nghịch sông mà lên. Hai móng như huyết long bàn tay. Hai móng cầm ra, không gian nổ vang, lập tức xuyên thấu không gian. Chộp vào ánh đao thượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá cho ta, chấm, táng sinh hét lớn, dùng sức một chảo, ánh đao như thủy tinh giống nhau phá vỡ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù. Đón lấy, táng sinh thân hình chớp liên tục, hướng về Tống Nham đánh tới. Lập tức là đến Tống Nham trước người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Nham sắc mặt đại biến, không nghĩ tới hắn toàn lực một chiêu. Khinh địch như vậy đã bị táng sinh bài trừ rồi. Thương mang liệt địa kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Nham gầm lên, chiến đao vung vẩy. Tại hắn đỉnh đầu cùng trước người, có tất cả một tòa núi lớn ngưng tụ mà ra. Hai ngọn núi lớn, tràn ngập bao la mờ mịt hồng hoang chi khí. Một tòa hộ thể, một tòa hướng về táng sinh trấn áp mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long phệ, chỉ, táng sinh quát lạnh, biến chảo vi chỉ. Trên ngón tay, lóe ra sơn màu đen sáng bóng. Hướng về hai tòa bao la mờ mịt núi lớn đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, hai ngọn núi lớn, tại táng sinh trên ngón tay. Tựa như khí cầu giống như, trực tiếp nổ tung ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ kình không ngừng, hướng về Tống Nham đánh tới. Đờ, A, N, G, G, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấu chốt khắc đá, Tống Nham lấy chiến đao ngăn cản trước người. Đem làm một tiếng, hắn thân thể như đạn pháo giống nhau phi đi ra ngoài. Miệng lớn ho ra máu, Tống Nham muốn thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này cũng quá nhanh đi, tài giao thủ mấy chiêu mà thôi. Táng sinh như thế nào mạnh như vậy? Đã vượt qua bốn chiến chi tài. Táng sinh tuyệt đối đã vượt qua bốn chiến chi tài. Ở vào bốn chiến cùng năm chiến chi tài chính giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khủng bố. Quá kinh khủng. Rõ ràng có người có thể siêu việt bốn chiến chi tài. Trên khán phòng, tất cả mọi người chấn động vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả đại siêu cấp địa khu tối cường giả, giống nhau đều là bốn chiến chi tài. Bốn chiến chi tài, đã là cực hạn rồi. Mà siêu việt bốn chiến chi tài đấy, cực kỳ hiếm thấy. Từng cái, đều là bất thế gia đích thiên tài. Táng sinh, rõ ràng đạt đến một bước này. Quả thực đáng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, táng sinh chiếm cứ thượng phong. Thế công như mưa to gió lớn, hướng về Tống Nham chút xuống mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, long phệ, trưởng, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Táng sinh lại biến chỉ vi trưởng, một trưởng hướng về Tống Nham đánh tới. Lúc này đây, Tống Nham thảm hại hơn, tuy nhiên đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn nhưng bị oanh phi đi ra ngoài. Dọc theo đài chiến đấu trượt vài trăm mét, máu tê phun trên đất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đầu hàng, ta nhận thua, dừng một chút quá khí đến. Tống Nham tự điên cuồng kêu to lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có tái chiến tất yếu rồi. Tống Nham biết rõ, hắn căn bản không phải là đối thủ của Táng Sinh, không chỉ tu vị lạc hậu. Vượt cấp mà chiến khả năng cũng lạc hậu. Như tái chiến xuống dưới, chỉ là tìm tai vạ mà thôi. Hừ, sớm nhận thua không thì tốt rồi. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Táng sinh hừ lạnh, khinh miệt vô cùng. Tống Nham sắc mặt khó coi, dãy giụa đứng dậy, hướng về đài chiến đấu một bên đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu trường không sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn xem Táng sinh. Chào mày, trận tiếp theo, số 2 thu trường không? Đối với số 3, Huyền Phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung niên hộ pháp tuyên bố. Vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai đạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại đài chiến đấu trung ương. Thu trường không cùng Huyền Phong, đều lưng đeo chiến kiếm, thân thể cao ngất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Phong, ngươi không phải là đối thủ của ta, trực tiếp nhận thua đi, đối thủ của ta là Táng Sinh, ngươi không cần làm vô vị dãy giụa. Thu trường không mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chiến, ai ngờ ngươi tự thắng định rồi. Huyền Phong ánh mắt như kiếm, vung tay lên, chiến kiếm xuất hiện trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không biết cái gọi là, vậy thì bại a. Thu trường không âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm khí xông lên trời mà lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai đạo sáng chói kiếm quang, ầm ầm đụng vào nhau. Thu trường không đích lĩnh ngộ chính là lôi chi thế. Hơn nữa lĩnh ngộ ra một tia ý cảnh. Mà Huyền Phong, lĩnh ngộ chính là kim chi thế. Cả hai công kích, đều là bá đạo dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh, khanh, mọi người chỉ thấy hai đạo kiếm quang. Trên không trung cực tốc giao kích. lập tức tự va chạm gần 10 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xíu, yêu yêu, lập tức, một đạo thân ảnh hướng về sau bay nhanh. Một mực thối lui đến đài chiến đấu bên cạnh mới ngừng lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Huyền Phong. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Phong thân thể bỗng nhiên run lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này, mọi người thấy đến, tại Huyền Phong trước ngực, có nhất đầu thật sâu vết kiếm. Sâu đủ thấy xương, nhưng lại không có nhất giọt máu tươi chảy ra. Bởi vì, tại miệng vết thương phụ cận, hiện đầy lôi điện chi lực. Máu tươi nhất lưu ra, tự bị lôi điện chi lực bốc hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Phong, nếu là sinh tử một trận chiến, ngươi đã bị chết. Thu Trường không ngạo nhiên nhìn xem Huyền Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta thua rồi. Huyền Phong thở dài. Không tại nhiều nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Phong tu vị. Tuy nhiên so Thu Trường không nhô cao. Nhưng Thu Trường không đã lĩnh ngộ ra một tia lôi chi ý cảnh. Này chênh lệch quá xa. Khó có thể đền bù. Huyền Phong căn bản không phải đối thủ. Theo Huyền Phong chiến bại, hiện trường lại vang lên một hồi chủ đề nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước Lưỡng Cường đã đi ra. Thu Trường không cùng Táng Sinh. Lúc này đây Đông Thiên Thần Vệ. Khẳng định tại trong hai người này giữa rồi. Phía trước Lưỡng Cường. Không phải phía trước Tam Cường sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam Cường, Lục Minh hay là thôi đi? Dựa vào vận khí đi đến một bước này. Chờ một chút vừa động thủ. Có thể ngăn Thu Trường không cùng Táng Sinh một chiêu coi là không tệ. Đó cũng là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi phát hiện không có. Lúc này đây bài danh phía trước Tam đấy. Không có một cái nào là siêu cấp địa khu đó a. Thật sự là xưa nay hiếm thấy a hát. Đúng vậy a, đúng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão Lỗ, không nghĩ tới các ngươi Vân Đế Sơn Mạch. Rõ ràng có hai người xông vào phía trước Tam. Mặc dù có một người là dựa vào vận khí đấy. Nhưng là hay là muốn chúc mừng a hát. Dẫn đội trường lão khu vực. Có người hướng Lỗ Tu chúc mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. May mắn a hát. Lỗ Tu đã cười không ngậm miệng được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà một bên, Triệu Toại ghen ghét con mắt đỏ bừng. Quả thực muốn nhỏ ra huyết. Trận này, Thu Trường không thắng. Hiện tại, phía trước Tam Cường đã sinh ra đời. Sau đó, các ngươi ba người, thay phiên đối chiến, toàn thắng đấy. Đúng là lúc này đây Đông Thiên Thần Vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung niên hộ pháp tuyên bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.